Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186. 186, đáy vực trận gió không có vách núi đen phía trên mãnh liệt. Nhưng vẫn như cũ không thể khinh thường. Mạc Sĩ Thiên Kỳ kém chút bị trận gió thổi trúng một cái lảo đảo. Chạy nhanh bắt lấy Luyện Vân Long Đằng đứng vững. Phóng mắt nhìn đi, mọi nơi vẫn như cũ là một mảnh hắc ám. Lấy tu luyện giả thị lực, mơ hồ có thể nhìn đến cách đó không xa sơn thể hình dáng. Dòng chảy thanh âm xen lẫn tiếng gió truyền đến, có thể phán đoán này vách núi đen dưới, đã hình thành một mảnh hoàn chỉnh địa hạ không gian. Không nghĩ tới huyết sa mạc chỗ sâu để, lại có như vậy không gian. Sở trước cũng thập phần ngoài ý muốn. Sở tỷ, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Trận gió rất liệt, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cơ hồ là gào thét hỏi. Sở trước đem Thái Dương Biên bị gió thổi loạn toái phát mân đến sau tai. Quan sát mảnh này hắc ám đáy vực hoàn cảnh. Sau đó hỏi trên bờ vai tiểu yêu thú. A Chiếu, ngươi nói chúng ta đi phương hướng nào hảo? Tuy rằng rất nhiều thời điểm A Chiếu chưa bao giờ can thiệp của nàng quyết định. Mà nàng cũng sẽ không thể dưỡng thành quá mức ỷ lại nó thói quen. Nhưng bên người có một cái thực lực khó lường cường đại tồn tại. Gặp được không rõ tình huống khi, sở trước cũng sẽ không thể cuồng vọng tự đại. Nên hỏi thời điểm hay là muốn hỏi, có bàn tay vàng không cần mới là ngốc tử. A Chiếu ngồi xổm nàng trên bờ vai nhìn nhìn, trận gió mặc dù liệt, nhưng nó vẫn như cũ vững vàng đứng ở nơi đó. Một cái lông xù tiểu móng vuốt chỉ hướng phía sau. Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ xem bọn họ xuống dưới khi vách núi đen. Bất ngờ vách đá bóng loáng bằng phẳng, thậm chí không có điểm tựa, bởi vậy có thể thấy được, này bị phong cấm linh lực sau bị đưa đến này vách núi đen dưới tu luyện giả. Căn bản vô pháp dựa vào phàn duyên trèo lên đi, này Hồng Y Nhân đem tu luyện giả đưa xuống khi đến. Có thể nói là tuyệt bọn họ chạy trốn lộ, sở trước thật tin tưởng A Chiếu phán đoán, tức thời hai người dọc theo vách đá đi. Vách núi đen hạ độ ấm có chút thấp, đối tu luyện giả mà nói coi như hảo. Dưới chân là vụn vặt đá sỏi, đông một đống tây một đống, giống như là bởi vì đôi để ở chỗ này thông thường. Sở trước nhặt một khối đá sỏi điêm ở trong tay, cẩn thận quan sát, phát hiện này đá sỏi phá lệ cứng rắn, nàng cần dùng tới linh lực, mới có thể đem nghiền nát, này tảng đá thực cứng rắn, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói thầm nói. Phỏng chừng cũng chỉ có như vậy cứng rắn nham thạch tầng. Tài năng kháng ở nơi này trận gió, hai người dọc theo vách đá đi rồi thật lâu. Chung quanh hoàn cảnh mới vừa rồi không lại là một mảnh đầu tiễu bằng phẳng. Bọn họ đi đến một cái cùng loại sơn cốc địa phương. Đột nhiên, sở trước động tác một chút, có tu luyện giả hơi thở, hai người nhanh chóng đem đâu mạo kéo đến, hướng phía trước lại đi một đoạn đường. Rất nhanh liền nhìn thấy một đám ở chung quanh tuần tra Hồng Y Nhân. Sở trước hai người đi qua khi, Hồng Y Nhân vẫn chưa để ý đến hắn nhóm. Tùy theo bọn họ đi lại, hai người phía bên trong đi, phát hiện chung quanh tuần tra Hồng Y Nhân càng ngày càng nhiều. Sơn cốc tận cùng bên trong có một đơn sơ tảng đá đáp thành lều. Lúc này lều tiền thập phần náo nhiệt, một đám quần áo chật vật tu luyện giả đứng ở lều tiền. Một đám tiến lên, theo Hồng Y Nhân thủ trung tiếp nhận lương khô cùng thủy. Sau đó liền đứng ở nơi đó. Lang thôn hổ yết ăn trong tay kia phân cũng không tính mỹ vị lương khô. Chung quanh Hồng Y Nhân lạnh lùng xem bọn họ, bên cạnh không ngừng mà có Hồng Y Nhân cao giọng nói. Ăn xong liền chạy nhanh đi vào, trước ngày mai nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, bằng không 3 ngày không cho lĩnh đồ ăn. Tu luyện giả nhóm ăn xong lương khô, lại uống hết nước, hướng tới cách đó không xa một cái 3 trượng cao sơn động đi đến. Này lấy môi bàn hiện trường, nhìn xem sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ mí mắt thẳng khiêu. Trong sơn động không ngừng mà có tu luyện giả đi vào. Cũng có tu luyện giả xuất ra. Xuất ra tu luyện giả đều đi đến lều tiền lĩnh thức ăn nước uống. Liền đứng ở đàng kia mồm to bắt đầu ăn. Bọn họ thần sắc thoạt nhìn có chút chết lặng. hiển nhiên luôn luôn quá như vậy cuộc sống. Nhìn một lát, Sở Trước âm thầm xả Hạ Mặc Sĩ Thiên Kỳ quần áo. Hướng kia sơn động đi đến, có hồng y nhân nhìn đến bọn họ, bất quá chính là xem liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt. Vẫn chưa ngăn cản, nhưng là hắn và bọn họ gặp thoáng qua này tu luyện giả. Lạnh lùng xem bọn hắn liếc mắt một cái, ở không người chú ý thời điểm, lộ ra căm hận thần sắc, Sở Trước linh thức đêm này đó, xem ở trong mắt. Bất động thanh sắc, vừa vào sơn động sau, đập vào mặt mà đến là một cỗ sóng nhiệt, cùng bên ngoài độ ấm hình thành mãnh liệt đối lập, vào sơn động không lâu, liền có thể nhìn đến có vài mở rộng chi nhánh lộ. Quanh có khúc khuỷu, không biết thông hướng phương nào. Theo thông đạo chung quanh dấu vết chung cũng biết, này đó thông đạo hẳn là bởi vì mờ, nơi này thông đạo nhiều lắm, giống mê cung giống nhau, không biết thông hướng chỗ nào. Sở Trước hai người cũng không chọn, trực tiếp đi theo này vào núi động tu luyện giả cùng nhau. Ở tu luyện giả tách ra đi bất đồng thông đạo khi, bọn họ tùy liền đi theo vài người, vừa đi một bên quan sát chung quanh hoàn cảnh. Đi khoảng đừng hai khắc chung thời gian, kia mấy người mới dừng lại đến, lúc này bọn họ chỗ địa phương là một chỗ một trượng cao. Bán trượng khoan thông đạo, không gian cũng không tính đại, sau đó liền thấy bọn họ đem sau lưng cái sọt buông. Theo cái sọt lý xuất ra đào móc công cụ, bắt đầu đinh đinh đang đang sao khởi nham thạch, Sở Trước bọn họ lúc trước nhưng là thí nghiệm quá, nơi này nham thạch có bao nhiêu cứng rắn. Tu luyện giả cần dùng linh lực tài năng nghiền nát, càng không cần nói linh lực bị phong tỏa tu luyện giả. Chỉ có thể dùng công cụ đào móc, cho nên bọn họ lấy thật sự vất vả. Chỉ chốc lát sau, liền mệt đến đầy người đại hãn. Sở Trước hai cái đứng ở nơi đó quan khán, mấy người kia cũng không để ý. Phảng phất đã thói quen bị người như vậy giám thị, bọn họ luôn luôn nỗ lực lấy nham thạch. Hai tay đều có bất đồng vết chai cùng thương, theo bọn họ đào móc, nham thạch toái khối không ngừng mà đến rơi xuống, trên mặt đất trồng chất thành nhất tùng đá vụn đôi. Sở Trước đột nhiên có chút minh bạch bên ngoài vách núi đen phía dưới đá sỏi từ đâu tới đây. Đột nhiên, dị thường khác xa cho công cụ cùng nham thạch chạm vào nhau khác thường thanh âm vang lên. Chợt nghe đến một cái tu luyện giả nói. Cẩn thận, đừng đập hư, một đạo màu đỏ nhạt huỳnh quang ở nham thạch trung xuất hiện. Đem hắc ám sơn đạo chiếu sáng lên, chỉ thấy mấy người kia dè dặt cẩn trọng phác ở đàng kia. Lấy tay bên trong công cụ một chút sao khai chung quanh nham thạch. Lộ ra khóa lại nham thạch bên trong màu đỏ tinh thể. Khối này màu đỏ tinh thể cũng không lớn, chỉ có nắm tay lớn nhỏ, mặt trên còn dính nham chất. Nhưng nó quang mang cũng không tính sáng ngời, đem nó theo nham thạch trung đào ra tu luyện giả dè dặt cẩn trọng vỗ vỗ tinh thạch thượng nham thạch. Sau đó phóng tới cái sọt chung, tiếp tục lại ở chung quanh đào lên, Sở Trước nheo lại mắt, xem kia cái sọt bên trong màu đỏ tinh thạch, Mặc Sĩ Thiên Kỳ có chút kích động, cùng Sở Trước truyền âm nói. Sở tỷ, ngươi xem. Khối này màu đỏ tinh thạch giống không giống thạch nghịch theo hồng y nhân thân thượng thưởng đến. Kia khối, Sở Trước ân một tiếng, bất quá thạch nghịch thưởng đến kia khối màu đỏ tinh thạch phi thường tiểu. Chỉ có tiểu mỗ chỉ bàn đại dài hình thoi, thả mặt trên lực lượng so này nắm tay đại tinh thạch còn muốn dư thừa cường đại. Làm cho người ta cảm giác giống như là rèn luyện quá thông thường. Không có tạp chất, là thuần túy lực lượng kết tinh. Mà này đó giống còn chưa rèn luyện quá, tinh thạch lý lực lượng có chút pha tạp, ngay cả nở rộ quang mang cũng không sáng sủa. Phi thường U Amani lúc trước thạch nghịch nói, này hồng y nhân sở dĩ có thể ở huyết sa mạc chỗ sâu bị lạc nơi hành tàu. Dựa vào là đó là kia khối màu đỏ tinh thạch, mà hắn cũng không biết kia màu đỏ tinh thạch là cái gì. Vì sao mang theo nó có thể ở bị lạc nơi hành tàu? Bất quá sau này bọn họ có huyết mãng dẫn đường, cho nên cũng không có lại dùng kia màu đỏ tinh thạch dẫn đường. Thế cho nên không liên tưởng đến nó. Hiện tại nhưng là minh bạch, nguyên lai này màu đỏ tinh thạch là huyết sa mạc dưới gì đó. Theo tình huống nơi này đến xem, này vách núi chung, hẳn là có một cái như vậy màu đỏ tinh thạch mạch khoáng. Mà này đó hồng y nhân chiếm cứ tại đây mục đích. Vì lấy này mạch khoáng, vì thế thậm chí không tiếc bắt giữ tu luyện giả, đưa bọn họ linh lực phong tỏa, phóng đến nơi đây giúp bọn hắn lấy màu đỏ tinh thạch. Phỏng đoán ra này đó sao? Sở trước đối này đó màu đỏ tinh thạch cũng cực cảm thấy hứng thú. Cũng không biết này đó màu đỏ tinh thạch đến cùng có ích lợi gì. Nhưng này đàn hồng y nhân khổ tâm cô nghệ ở trong này thành lập căn cứ. Tân tân khổ khổ bắt giữ nhân đào móc. Đương nhiên, mặc kệ chúng nó có ích lợi gì. Ít nhất chứng minh sở trước lúc trước đoán là đối. Sở tỷ, ngươi đoán đúng rồi, bọn họ thật sự đang đào mỏ ai? Mạc sĩ Thiên Kỳ truyền âm nói. Sở trước lại nhìn một lát, phát hiện này màu đỏ tinh thạch chẳng phải hảo lấy. Đầu tiên nó hàm lượng cực nhỏ. Đào ban ngày còn không nhất định có thể lấy đến một khối. Tiếp theo là nham thạch cứng rắn. Nhưng này đàn bị khóa lại linh lực tu luyện giả phải muốn phí càng nhiều hơn khí lực. Tài năng tạp khai nham thạch, thuần túy chính là một loại việc khổ cực. Sở trước cũng không biết này hồng tinh thạch mạch khoáng hàm lượng có bao nhiêu. Hướng như thế nào, này đó hồng y nhân lại ở trong này đào bao lâu thời gian? Vì sao bọn họ muốn bắt giữ tu luyện giả đến lấy? Bản thân lấy không là rất tốt, mang theo như vậy nghi hoặc. Sở trước thử dùng linh thức tham tiến nham thạch chung, sau đó phát hiện linh thức bị cái gì chặn, vô pháp lại tiến, sở trước một chút, đem linh thức thu hồi đến, đồng thời cũng minh bạch này nham thạch chung hẳn là có cái gì ngăn cản linh thức gì đó. Nhưng tu luyện giả vô pháp lợi dụng linh thức đến tra xét nham thạch bên trong hồng tinh thạch. Phân bố tình huống, nhìn ban ngày sau, sở trước cùng mạc sĩ Thiên Kỳ cùng rời đi. Đối với bọn họ rời đi, này đang ở lấy hồng tinh thạch tu luyện giả vẫn như cũ thờ ơ. Căn bản không có chú ý. Rời đi sau, sở trước bọn họ tiếp tục ở quặng mỏ trung dạo, nhìn đến rất nhiều đều đang cố gắng lấy màu đỏ tinh thạch tu luyện giả. Riêng tránh đi này chính đang đào mỏ tu luyện giả, còn có tuần tra hồng y nhân, hai người tới một chỗ không người thông đạo. Sở tỷ, này màu đỏ tinh thạch là cái gì? Ngươi nói bọn họ vì sao muốn lấy nó? Mạc sĩ Thiên Kỳ hưng trí bừng bừng hỏi. Sở trước lắc đầu, ta cũng không biết, thấy nàng cũng không biết. Mạc sĩ Thiên Kỳ có chút thất vọng. Hắn sao sao cứng rắn nham thạch, khẳng định nói, ta cảm thấy nó nhất định là thứ tốt. Bằng không này hồng y nhân làm chi muốn hao tốn khổ tâm bắt giữ tu luyện giả đến lấy nó. Điểm ấy sở trước tán thành, vì thế nàng hỏi A Chiếu. A Chiếu, ngươi có biết này đó màu đỏ tinh thạch là cái gì sao? A Chiếu tự nhiên vô pháp chính miệng nói cho bọn họ biết đây là cái gì này nọ. Nó đứng ở trên tay nàng, ngẩng đầu nhìn nàng, vươn miêu miêu quyền vỗ vỗ mặt nàng, lại dùng móng vuốt phách về phía cứng rắn nham thạch. Sở trước nhíu mày, ngươi làm chúng ta cũng lấy. A Chiếu gật đầu. Dùng lông xù móng vuốt lại vỗ vỗ nàng, có thể lấy bao nhiêu liền lấy bao nhiêu. Sở trước minh bạch nói ý tứ, đối mạc sĩ Thiên Kỳ nói, A Chiếu làm chúng ta có thể lấy bao nhiêu liền lấy bao nhiêu. Thừa dịp này hồng y nhân còn chưa có phát hiện chúng ta. Chúng ta chạy nhanh lấy đi, mạc sĩ Thiên Kỳ nghe xong. Nhất thời nhiệt tình 10 phần, A Chiếu lão đại đã làm chúng ta lấy, chứng minh này quả thật là thứ tốt. Chúng ta nhất định phải nhiều lấy một ít tuy rằng tạm thời không biết là cái gì. Nhưng hai người cũng không cấp, chờ nhìn thấy bích tầm châu sau, là có thể biết này đó màu đỏ tinh thạch là cái gì. Quyết định hảo sau, hai người riêng tìm một tương đối hẻo lánh nơi, bắt đầu chuẩn bị đào móc. Sở trước cùng mạc sĩ Thiên Kỳ không có hồng y nhân cấp đào móc công cụ. Theo chữ nạp giới lý tìm ra hai thanh linh kiếm. Đem linh lực bám vào linh kiếm thượng, dùng sức cắm vào nham thạch chung, dùng linh kiếm lấy, huyền nguyên theo linh thú trong túi xuất ra, gặp sở trước bọn họ hành động, vì thế cũng đi qua giúp lấy, hướng tới nham thạch phun nước kiếm ni đáng tiếc không có gì chứng dùng. Đào một lát, mạc sĩ Thiên Kỳ liền thở hổn hển, cả người giống theo trong nước vớt xuất ra thông thường, liệt ở nơi đó mệt đến thẳng thờ. nói, Sở tỷ, không được, ta cảm thấy thật là khó chịu, Sở trước cũng cảm thấy có chút khó chịu. Đặc biệt linh lực vận dụng càng thường xuyên, thân thể lại càng khó chịu, cái loại cảm giác này, giống như là bị cái gì ngăn chặn giống nhau, trong kinh mạch linh lực vận khí đều trở nên ngưng trệ đứng lên. Như thế làm cho bọn họ đào móc công tác căn bản không có gì tiến triển. Còn không bằng không sử dụng linh lực. Nghĩ như vậy khi, Sở trước đột nhiên cả người chấn động, chạy nhanh nói, A Kỳ, nhanh chút đem linh lực phong bế đứng lên, không dùng lại nó, mặc sĩ thiên kỳ, ngoặc kép chấm chấm, A, Sở trước không nói hai lời, một bên phong bế bản thân trong kinh mạch linh lực, một bên hướng mặc sĩ thiên kỳ trên người vỗ, giúp hắn đem kinh mạch phong bế đứng lên, không lại vận hành linh lực. Mạc sĩ Thiên Kỳ một mặt mộng bức xem nàng, không rõ nàng vì sao phải làm như vậy. Sở trước tự phong kinh mạch sau, liên tọa ở một bên nghỉ ngơi, cảm giác thân thể tình huống. A Chiếu cùng Huyền Nguyên ngồi ở một bên xem bọn hắn. Huyền Nguyên hỏi, lão đại, chủ nhân bọn họ như thế nào? Bọn họ bị huyết lân tinh lực lượng ảnh hưởng. A Chiếu mở miệng nói, Huyền Nguyên nga một tiếng, lão đại. Huyết lân tinh là cái gì? Có ích lợi gì? Linh thế giới vô dụng, đại hoang giới mới có dùng. A Chiếu lạnh nhạt nói, nhìn chằm chằm Sở trước cùng mạc sĩ thiên kỳ Simon Sơ. Lão đại vì sao không nói cho chủ nhân? Huyết lân tinh sẽ ảnh hưởng bọn họ. Huyền Nguyên lại hỏi, thế nào nói cho? A Chiếu ở nó mai rùa thượng cong một phen. Trước lại nghe không hiểu yêu thú ngữ. Hơn nữa, nó tin tưởng lấy Sở trước sâu sắc, rất nhanh sẽ phát hiện tình huống nơi này. Căn bản không cần vẽ vời thêm chuyện nói cho nàng. Hiện tại không phải là phát hiện sao? Đối Sở trước phản ứng năng lực, A Chiếu là thập phần tin tưởng. Tuy rằng tiểu cô nương bình thường tâm tư thâm, thích nghĩ nhiều, nhưng cũng là một loại ưu điểm. Tổng có thể rất nhanh sẽ phát hiện vấn đề chỗ, đều không cần nó riêng nhắc nhở. Nghĩ như vậy, cảm thấy nàng dâu thông minh một điểm cũng là tốt, nghỉ ngơi một lát, thân thể rốt cục trở lại bình thường, không có khó chịu như vậy. Sở trước giải trừ phong ấn, một lần nữa vận hành linh lực, phát hiện linh khí khôi phục thông thuận, rốt cục nhẹ một hơi. Nàng xem hướng ngồi ở một bên A Chiếu, hỏi, A Chiếu, này hồng tinh thạch quặng lực lượng có phải không phải sẽ ảnh hưởng tu luyện giả linh lực? Chỉ cần tu luyện giả vận hành linh lực, nó ảnh hưởng lại càng lớn. Da lông ngắn đoàn lắc lắc đuôi, hướng nàng gật đầu. Sở trước rốt cục minh bạch vì sao này hồng y nhân hội gây chiến bắt giữ tu luyện giả đến lấy hồng tinh thạch, cùng sử dụng buộc linh khóa phong tỏa bọn họ linh lực. Nếu là tu luyện giả dùng linh lực đến lấy quạng, ngược lại lấy không bao nhiêu sẽ ra vấn đề, như cùng bọn hắn vừa rồi. Còn không bằng giống cái phàm nhân giống nhau dùng trực tiếp hai tay đến lấy. Như thế cũng không ảnh hưởng thân thể. Chính là, như này đó hồng tinh thạch lực lượng đối tu luyện giả có ảnh hưởng. Ở trong này đãi lâu, thật sự không thành vấn đề sao? Sở trước lại hỏi A Chiếu. A Chiếu dùng móng vuốt ở nàng tư duy địa phương vỗ vỗ. Chụp đến tiểu cô nương mềm mại cái bụng khi, nó móng vuốt không khỏi rụt lui. Lui thành miêu miêu quyền, mao mặt có chút ngượng ngùng, Sở trước tự nhiên không có theo một chương mao đoàn mặt nhìn ra nó cảm xúc năng lực. Theo nó động tác đến đoán, ý của ngươi là, đồng chúng nó tiếp xúc lâu lắm lời nói, hội ăn mòn tu luyện giả tư duy, sự tư duy bị thương, căn cơ bất ổn. A Chiếu hướng nàng gật đầu, chỉ cần nàng phỏng đoán là đối, liền hướng nàng gật đầu. Phỏng đoán là sai liền lắc đầu, thuận tiện dùng móng vuốt khoa tay múa chân, làm cho nàng rất nhanh sẽ phỏng đoán ra chính xác ý tứ. Còn tại nghỉ ngơi mạc sĩ thiên kỳ trợn mắt há hốc mồm mà xem bọn họ hỗ động. Như vậy cũng có thể trao đổi, nghe Sở trước dựa vào tiểu yêu thú đơn giản hành động phỏng đoán ra nhiều như vậy. Mạc sĩ thiên kỳ nghiêm nghị khởi kính, cái này cần bao nhiêu ăn ý. Tài năng phỏng đoán như vậy chuẩn, quả nhiên A Chiếu lão đại bình thường chỉ thân cận Sở trước. Cũng không phải là không có nguyên nhân. Hết chương.